Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 093 song sinh tử. Thẩm Triệt ghế dựa ngừng ở giữa không trung, thần sắc phức tạp mà nhìn Hà Nhã Chánh ở giàn hoa mặt sau. Một mảnh lá xanh tử ngăn trở không chính là sưng đỏ phù cao 5 cái dấu ngón tay. Một đôi mắt tuy rằng lại cố chấp lại quật cường, lại rõ ràng có một tia lệ quang, nhịn rồi lại nhịn cũng luyến tiếc lấy lời nói đi chọc người. Hắn cư nhiên động thủ, trong nháy mắt, hối hận như sóng gió đem hắn hoàn toàn bao phủ, nhưng cũng chỉ là đem ghế dựa nhẹ nhàng buông, Thẩm Mặc trên mặt cũng xuất hiện một tia trần. Chờ Thẩm Nguyệt Kỳ tắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Vương phu nhân thấy hai cái nhi tử đều có trần trờ. Lại bực lại giận, đang định uống người trói Hà Nhã. Tây thứ gian đột nhiên truyền ra nha hoàn kinh hô, từ bên trong lao ra một người tới. Khuôn mặt tái nhợt lại sừng sững không ngã. Thẩm Mặc cả kinh, vội tiến lên đỡ lấy Hứa Diệu Hạm. Hứa Diệu Hạm lại đột nhiên đẩy ra hắn. Đi bước một thẳng đi đến Hà Nhã trước mặt, nói giọng khàn khàn, người bức hôn Thẩm Mặc ta mặc kệ, Thẩm gia như thế nào bạc đãi ngươi ta mặc kệ, người tưởng Thẩm Mặc thích ngươi ta mặc kệ, nhưng là ngươi vì cái gì muốn hại ta hài tử. Hỗn độn rối tung tóc dài, thê lương ngữ điệu, lệnh ở đây người vô bất đồng cảm bi thương. Thẩm Nguyệt Kỳ không khỏi nhắm mắt, Thẩm Mặc nắm tay một lần nữa nắm chặt, Thẩm Triệt nâng lên mắt. Tới nhìn Hà Nhã, tựa hồ tưởng vẫn luôn nhìn đến nàng trong lòng đi kia một tia hoài nghi. Hà Nhã đáy lòng thở dài, này một lát tạm dừng. Hứa Diệu Hạm đã không thể chờ đợi, nước mắt theo nàng hốc mắt đại viên mà hạ xuống. Có phải hay không ngươi? Thẩm Mặc đã không thể khống chế chính mình. Hắn nắm tay đi đến thê tử bên cạnh, Hà Nhã không khỏi lui về phía sau một bước. Lúc này... Thẩm Triệt tắc thở ơ mà đứng ở tại chỗ, thật tốt quá. Thẩm Triệt ngươi cái hỗn đàn. Nàng hít sâu một hơi, đón Hứa Diệu Hạm đau xót muốn chết mắt nói. Không phải ta, ta cũng rất khổ sở. Buổi sáng ta làm toan đậu hủ thời điểm còn đang suy nghĩ kia gót chân nhỏ đá vào trên bụng là cái gì cảm giác, tuy rằng ta còn không có cảm nhận được, nhưng là có được một cái nho nhỏ sinh mệnh vui sướng. Ta lại cũng cùng ngươi giống nhau cảm nhận được, nàng nói thời điểm, trong mắt cũng có nước mắt, nhưng lại vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng, tay nàng cũng không có sở hướng chính mình bụng nhỏ, lại lệnh tầm mắt mọi người đều tập trung đến nàng trên bụng, nàng cũng có. Sao có thể, bất đồng Thẩm Triệt ngây ra như phỗng, vương phu nhân cái thứ nhất trong mắt hiện lên dày đặc hoài nghi, nhưng tượng đắm chìm ở mất đi. Trưởng tôn đau xót chung Thẩm Nguyệt Kỳ lại kinh hỉ mà đứng lên. Ngươi là nói ngươi có thai. Hứa Diệu Hạm đã quên khóc, cùng Thẩm Mặc cùng nhau nhìn nàng, Hà Nhã miệng hơi hơi kéo ra. Mới vừa rồi cấp đại tẩu xem qua Khương Đại Phu có thể làm chứng. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm. Thẩm Triệt bước nhanh tiến lên, Hà Nhã lại sau này một lui. Thập phần kháng cự hắn tới gần, chậm đã. Việc này rất có kỳ quặc, thời gian dài bao lâu? Vương phu nhân nói, Hà Nhã hít hít cái mũi. Mau 3 tháng, tầm mắt đầu hướng Thẩm Triệt. Lại quá mấy ngày đó là ngươi sinh nhật, nguyên bản tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Hiện tại xem ra, cũng không cần. Thẩm Triệt thân mình chấn động, nói không rõ chính mình cảm giác, so với bị lôi oanh còn khó chịu. 3 tháng, kia đó là hắn bị thương phía trước. Trách không được gần nhất tổng thấy nàng có mệt mỏi thái độ. Còn tưởng rằng nàng là lao tâm quá độ. Thời khắc tính kế tới, mọi người thấy nàng thần sắc thản nhiên, không cần đi kêu kia Khương Đại Phu, liền ở trong lòng đều xác định Hà Nhã có thai việc. Tức khắc lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong, Thẩm Triệt nghĩ đến mới vừa rồi. Thật là hối hận muốn đầy đất bò, nghĩ tới đi ôm lấy thê tử. Hai chân lại rót chỉ giống nhau, đang ở lúc này. Bên ngoài đột nhiên xông tới một người tới, thẳng đến Hà Nhã bên cạnh, lôi kéo lớn giọng nói. Tiểu thư, cữu lão ra tới, xem bọn họ ai dám lại khi dễ ngươi. Đúng là nhục viên tử, chỉ thấy nàng đôi tay cắt nắm một đoạn đoàn côn, vọt tới Hà Nhã bên cạnh liền lượng ra chiêu thức, như hổ rình mồi mà đối với Thẩm Triệt, đem Hà Nhã chặt chẽ hộ ở sau người, ngọa tào. Tỷ đều chỉnh xong rồi, người mới đến, người là tới lóe mù người mắt đi, nghe nói Hà Cương tới, Thẩm Triệt mặt càng khó nhìn, há mồm nói, Nhã Nhã, hắn mới kêu hai chữ, Nhục Viên Tử liền lạnh lùng cười, là ai nói muốn đau tiểu thư nhà ta sủng tiểu thư nhà ta không cho tiểu thư nhà ta chịu một phân. Tội ăn một phân khổ sẽ vĩnh viễn phủng ở lòng bàn tay à ở trong miệng ái nàng tin nàng bảo hộ nàng. Vĩnh viễn không gọi nàng đã chịu thương tổn. Cứ như vậy, Thẩm Nguyệt Kỳ vốn dĩ nghe được Hà Cương tới. Khẩn trương ở xoa tay. Này béo đại nha hoàn một hơi sau khi nói xong. Thẩm Nguyệt Kỳ có điểm hôn mê. Lão nhị khi nào miệng như vậy sẽ nói. Thẩm Triệt trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Này khuê phòng tư mật chi ngữ. Đều nói cho nàng một người nghe. Sao đến Nhục Viên Tử lặp lại đến một chữ không kém. Tư Cập mới vừa rồi chính mình việc là mơ siêu nếu không phải nàng trốn đến mau. Chính mình chỉ định đánh thượng, không rảnh lo bị nói ra xấu hổ mặt đỏ, cực độ hối hận mà lại kêu, Nhã Nhã, Hà Nhã trong lòng cảm thấy không sai biệt lắm, sâu kín nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, dùng hư vô mờ mịt thanh âm nói, phụ thân, mẫu thân, đại bá, đại tẩu, nhị gia, Hà Thị có thể nói đều nói. Tin hay không toàn bằng cha mẹ đại nhân làm chủ, Hà Thị thân mình không tiện, về trước Phúc Viên, nếu đi thêm kiểm tra, làm người đến Phúc Viên truyền ta đó là, dù sao, ta cũng chạy không đến nào đi, dứt lời, không hề chờ mọi người trả lời, thật sâu thi lễ, liền hướng ngoài cửa đi đến, Thẩm Triệt đang muốn đuổi theo. Lại nghe Thẩm Mặc một tiếng hô nhỏ, chỉ thấy Hứa Diệu hạm thân mình mềm nhũn. Nhắm thẳng trên mặt đất đảo đi, cả kinh vương phu nhân cùng Thẩm Nguyệt Kỳ đều luống cuống tay chân lên, bên này Thẩm Mặc ôm Hứa Diệu hạm đi vào, bên kia lại lần nữa thỉnh Khương Đại Phu lại đây, Hà Nhã sớm chạy trốn không ảnh, vương phu nhân hãy còn không tin. Hướng Khương Đại Phu dò hỏi, Khương Đại Phu loát loát dâu nói, đúng vậy, nhân nhị thiếu nãi nãi dặn dò ta tạm thời bảo mật. Nói phải cho nhị thiếu gia một kinh hỉ, lúc này mới không có hướng phu nhân bẩm báo, nói hơi hơi mỉm cười nói. Đại thiếu nãi nãi tuy có này bất hạnh, nhưng mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, nhị thiếu nãi nãi hoài đến chính là song sinh tử Thẩm Nguyệt Kỳ a một tiếng. Vương phu nhân trừng mắt nhìn về phía tây thứ gian cửa. Ý bảo Thẩm Nguyệt Kỳ điểm nhỏ nhi thanh âm siêu đầm triệt nào còn có thể chạm được. Hắn bổn cũng đủ kinh hỉ. Hiện tại nghe nói là hai cái. Quơ chân múa tay mà hận không thể lập tức cắm thượng cánh bay đến Hà Nhã bên cạnh. Hảo hảo hảo hảo mà làm gì nữ hoàng lấy roi chủ hắn một đốn, không rảnh lo cùng cha mẹ cáo biệt. Liền ra bên ngoài lưu. Lại bị Thẩm Nguyệt Kỳ một tiếng quát lạnh gọi lại, Thẩm Triệt không biết lão cha kêu hắn làm cái gì. Lại thấy Thẩm Nguyệt Kỳ nguyên bản vui vẻ ra mặt mặt đột nhiên một banh. Đối với vương phu nhân tàn nhẫn quăng một chút tay áo liền đi ra ngoài. Cái này ra suýt nữa bị ngươi lộng tan. Vương phu nhân sửng sốt, Thẩm Nguyệt Kỳ đã muốn chạy tới Thẩm Triệt bên cạnh. Bước chân ngừng, ngươi, bản thân tức phụ nhi chính mình đi hống. Đừng bị thương ta tôn tử. Hai cái, Thẩm Triệt hít sâu một hơi, tính toán lập tức làm theo. Nhưng khẩu khí này chưa trầm đến đan điền. Vương phu nhân cũng trầm khuôn mặt đi tới. Bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Càng thêm không tiến bộ, liền bản thân tức phụ có cũng không biết. Thẩm Triệt, hắn đột nhiên nhảy lên. Hà Cương tới, lấy nàng tính tình, lại nói Hà Nhã biểu tình đạm nhiên. Lại Trương Hiền cực độ đau thương mà đi ra khỏi phòng. Đi đến góc không người, lông mày dương lên, trên mặt thịt trên dưới run run, phun ra một ngụm ô khí, trong mắt cho tàn giống nhau quang lập tức trở nên cực kỳ tinh ranh. Quay đầu lại nhìn về phía Mặc Viên vừa nhìn, lại là thật mạnh một hư, cũng không quay đầu lại mà chiều Phúc Viên đi đến, Nhục Viên Tử theo ở phía sau vội la lên. Đại thiếu gia ở Phúc Viên chờ, chúng ta chạy nhanh một đạo đi thôi, Hà Nhã dưới chân sinh phong. Đi, đi nào đi a, Nhục Viên Tử ngẩn ra, ngươi không đi đại thiếu gia chỗ đó ngốc 2 ngày à? Hảo kêu Thẩm Nhị ngốc biết chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Đừng tưởng rằng ngươi nhà mẹ đẻ liền không ai. Đại thiếu gia hiện tại chính là ngự tiền đái đao thị vệ. Thánh thượng mới vừa ngự tứ thượng phương bảo kiếm. Lệnh đại thiếu gia phụ trách đuổi bắt Kim Dương giáo loạn đảng, Hà Nhã bước chân vừa nghe. Xoay người chọc ở Nhục Viên Tử trên vai. Chủ yếu là chọc Nhục Viên Tử đầu tương đối lao lực. Ăn thịt đều trường trên người. Một chút đầu óc đều bất động. Ca ca chỗ đó liền cái nấu cơm đều không có. Đi hoặc là ngươi hoặc là ta động thủ. Ta nơi này ăn ngon uống tốt. Còn có thể xem một đống người, đau đớn muốn chết biểu tình. Ta làm gì phải đi? Nhục Viên Tử hãn, hai người liền đi biên nói. Thình lình nghe mặt sau có người kêu, Nhã Nhã, không cần quay đầu lại. Cũng biết là Thẩm Triệt đuổi tới, Hà Nhã bước chân một đốn. Lập tức gia tăng, đi, chạy nhanh đi, Nhục Viên Tử nghi hoặc, đi nào, hồi phúc viên vẫn là đi đại thiếu gia chỗ đó. Hà Nhã dậm chân, bổn đã chết, ta cả ở đâu, chạy nhanh tìm hắn. Ta muốn cùng hắn một khối trở về. Nhục Viên Tử đi theo chạy nửa ngày mới tỉnh ngộ lại đây. Hà Nhã đây là muốn làm bộ hù dọa Thẩm Triệt. Đem trên đầu hãn một sát, quay đầu lại hướng về phía Thẩm Nhị ra phương hướng hắc hắc cười 2 tiếng. Thẩm Triệt ban đầu đã nhìn thấy Hà Nhã thân ảnh, đột nhiên thấy nàng chạy lên, sợ tới mức muốn hồn phi phách tán. Có thể như vậy chạy, có thể như vậy chạy sao? Lập tức muốn uống trụ nàng, lại không dám uống, chớp mắt công phu thấy Hà Nhã chạy trốn càng mau xa hơn. Gấp đến độ trán thượng ra một tầng mật mật hãn, liều mạng mà đuổi theo, phúc viên cửa. Hà Cương sớm chờ không kiên nhẫn, nhà mình muội tử, đánh đôi mắt nhỏ hạt châu giống nhau đau. Nhục Viên Tử tìm được hắn khi, hắn mới vừa ngồi xuống đánh mã điếu, đem cái bàn một hiên liền đi theo tới. Hà Nhã cái gì tính tình, có thể ăn cái gì mệt. Hà Cương mặc kệ, ai dám oan uổng hắn bảo bối muội muội. Thiên Vương lão tử cũng đến cho hắn một cái giao đãi. Cũng may Nhục Viên Tử báo tin lúc ấy, còn không biết Hà Nhã bị vương phu nhân phiến một cái tát. Cũng không biết mặt sau Thẩm Triệt còn động thủ tới, cho nên Hà Cương thượng có thể chịu đựng ở phúc viên phạm vi. Chính sốt ruột gian, xa xa mà thấy muội tử chạy tới, ủy ủy khuất khuất mà kêu một tiếng ca ca, liền đột nhiên nhào vào Hà Cương trong lòng ngực, vừa nghe thấy kia thanh ca ca. Hà Cương tâm liền vỡ thành rơi trên mặt đất sủi cảo nhân. Một đôi mắt sung huyết dường như loạn chuyển đi tìm kia đầu sỏ gây tội, lại nói Thẩm Triệt một mặt. Chạy một mặt lo lắng Hà Nhã quăng ngã khái. Cả đời này tâm cũng không nhảy nhanh như vậy quá, đột nhiên thấy Hà Nhã dừng lại, nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực, giật mình rất nhiều lập tức nổi trận lôi đình, kết quả lại nhìn kỹ, từ lòng bàn chân vèo vèo hướng lên trên ứa ra khí lạnh kia hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chính. Mình, không phải đại cữu ca sao? Không đợi Thẩm Triệt đứng vững, Hà Cương liền dục xông lên đi cho hắn một quyền. Lại cảm giác chính mình bị người kéo lại, Thẩm Triệt vui vẻ. Nhà mình nương tử vẫn là hướng về chính mình, Hà Nhã giữ chặt Hà Cương. Ca, mặt đau, ô, hết chương.